chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3591, chương 3401, Vương Đại Đông xuất thủ. Các loại Vương Đại Đông đến sở cảnh sát, đã trông thấy chờ xuất phát Long Kiệt bọn họ. Người không nhiều, có mười mấy người, vì ngăn ngừa không tất yếu sự tình phát sinh, còn có 70, 80 người tại chờ lệnh. Lão Triệu lớn tuổi, nhưng tối nay hắn muốn ngồi trấn phía sau, theo Vương Đại Đông cùng một chỗ chỉ huy trận này hành động. Long Kiệt bọn họ mười mấy người mặc lấy thường phục, bọn họ đều là cổ võ giả, hoặc là dị nhân. Trong nước chỗ lấy cầm đoán cá nhân hoặc là xí nghiệp dùng dị quà. Bên trong lớn nhất lớn một cái nhân tố cũng là phía trên người đều cần đại lượng dị quà đến trong. Nghiên cứu thần bí lực lượng, thông qua cao đoan khoa học kỹ thuật rút ra sau đó rót vào thân thể. Bồi dưỡng mạnh đại siêu cấp chiến sĩ, cái này tại các nước đều không phải bí mật. Nhưng tại Hoa Quốc, dị quà quản khống đặc biệt nghiêm ngặt. Cho nên mặt trên mới có thể thành lập Long Hồn cái này bộ môn. Mục đích cũng là dùng đến đả kích những cái kia phi pháp tổ chức cùng cá nhân. Hoa Quốc có nhóm đầu tiên siêu cấp chiến sĩ. Đây đều là phục dụng loại dược tề này. Thực lực cũng không so một số cổ võ giả kém. Mà Long Kiệt bọn họ mười mấy người này bên trong, có 8 cái đều là siêu cấp chiến sĩ. Đều là trong quân đội đều tinh anh. Bởi vì Vương Đại Đông có cái đặc quyền này, chọn một chút tinh anh thêm vào Long Hồn. Vương Đại Đông nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng hơi hơi dương lên. Không biết Ngô Sai Tại biết mình dị quả bị giữ lại sau lại là phản ứng gì. Các vị, đây là Long Hồn lần thứ nhất hành động, hy vọng mọi người cùng nỗ lực. Vương Đại Đông nói đơn giản, nói vài lời dâu ria lời nói. Hành động. Vương Đại Đông hạ lệnh, bọn họ mười mấy người thì giống như gió lốc rời đi sở cảnh sát. Đồng thời, ở cục cảnh sát giám sát đại sảnh truyền về bọn họ hình ảnh. Hành động lần này là toàn bộ hành trình thông qua đặc thù mạng lưới trực tiếp. Triệu Tụng Linh thì bưng tại phía dưới màn hình nhìn lấy. Hai tay giao nhau đặt ở trước mặt, nhìn không chuyển mắt nhìn lấy truyền tới đối hình ảnh. Vương Đại Đông tựa ở bên cạnh hắn trên mặt bàn. Triệu Tụng Linh cau mày nói, nếu như không phải cấp trên gửi văn kiện, ta còn thật không biết tại dưới mí mắt ta thế mà lại có dạng này sự tình. Vương Đại Đông cười nói, Triệu cục trưởng, giống bọn họ loại này IQ cao người dám trắng trợn cầm dị quả làm nghiên cứu. Đằng sau không có chút bối cảnh sao được, Ngô Sai ta gặp qua. Rất không tệ một người trẻ tuổi. Triệu Tụng Linh xoắn suýt nói ra. Người đều là giỏi về ngụy trang động vật. Có người bên ngoài nhìn lấy ngăn nắp xinh đẹp, ở sâu trong nội tâm lại hết sức xấu xa ghê tởm. Ngược lại những cái kia người cảm giác được chán ghét người lại là chân thật nhất người. Vương Đại Đông cười yếu ớt nói. Triệu Tụng Linh gật đầu. Vương Đại Đông cái này lời nói không sai. Hắn làm lão giang hồ. Điểm này hắn đổ là nhìn đến rất thấu. Có lúc cũng là bởi vì quá ngay thẳng. Cho nên hắn đến về hưu cũng chỉ có thể là giang đô thành phố sở cảnh sát cục trường. Đối với cái này hắn đổ là cảm xúc rất nhiều. Hắn nhìn xem Vương Đại Đông. Hâm mộ Vương Đại Đông tuổi trẻ tài cao. Lúc này, trong màn hình, Long Kiệt đã chỉ huy tất cả người lẫn vào cảng khẩu. Hắn động tác thuần thục, một đám người lẫn vào cảng khẩu, chờ lấy đêm khuya buông xuống. Triệu cục trưởng, muốn không ngài đi về nghỉ ngơi trước đi, nơi này ta đến xem. Vương Đại Đông nhìn lấy tinh thần có chút không tại trạng thái Triệu Tụng Linh. Nói ra, Triệu Tụng Linh lắc đầu, cố chấp nói ra, không được. Ta muốn ở chỗ này nhìn lấy. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bản lấy một khuôn mặt, thì lắc đầu, không có ở nói. Nhìn xem thời gian, cũng không còn sớm. Ban đêm giang đô cầu tàu cũng rất bận rộn. Một chiếc đại hình tàu chở hàng cũng dần dần hướng bên này lái tới. cái này chiếc tàu chở hàng mặt ngoài thực là một cái che giấu. Chỉ là vì che giấu mà thôi. Long Kiệt bắt đầu cấp tốc bố trí. Đồng thời, cũng có một đám người nhanh chóng hướng bên này chạy đến. Thân quân chỗ ở, phòng của hắn rất sáng. Quỷ bà đi đến phía sau hắn. Nói, thiếu chủ, đã sắp xếp người đi lấy hàng. Tốt, thân quân hưng phấn cười nói. Hắn chờ rất lâu, dị quả ngay tại trước mắt. Hắn vô cùng hoan hỉ. Quỷ bà nhìn lấy thân quân mừng rỡ bộ dáng. Cau mày nói, có điều, thiếu chủ, bên kia tra được nghiêm. Có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Thân quân nhíu mày lại, có chút không vui, nói, để bọn hắn thông minh cơ linh một chút. Muốn không, chúng ta phái quỷ bộc đi thôi. Dạng này bảo hiểm một số. Quỷ bà đề nghị. Thân quân nghe vậy, cảm thấy việc này vẫn là nghe quỷ bà. Hắn vuốt cằm nói, cũng được. Hắn nói lập tức ngồi khoanh chân trên mặt đất. Căn biệt thự này đèn nhất thời dập tắt. Trong phòng cuồng phong gào thét, vô cùng âm lãnh. Hắn ăn trong ngón tay ra một huyết dịch tại trên mặt đất, kết thành một cái huyền ảo trận pháp. Một kiện trang phục màu đỏ xuất hiện trước mắt hắn. Từng cái màu đỏ dây nhỏ trên không trung loạn vũ. Phi thường khủng bố. Đi, thân quân hạ lệnh, cái kia hồng y trong nháy mắt thì biến mất tại trước mắt hắn. Một giây sau, chỉnh ngôi biệt thự lại khôi phục ánh sáng. Thân quân nhìn về phía quỷ bà, nói, người cũng phái chút tiểu quỷ đi. Vâng, quỷ bà gật đầu đáp ứng. Sau khi ra cửa lấy ra một thanh lá cờ vải, tại trên mặt đất vung ra 10 cái hình thức khác nhau tiểu quỷ. Thân quân ngay tại cửa sổ chỗ đó nhìn lấy, thấy thế gật gật đầu, có cái này chút tiểu quỷ thêm lên một cái hồng y trợ giúp lớn. Việc này thì thỏa thỏa vững vàng. Trên bến tàu phát sinh một trận kịch chiến, Vương Đại Đông cùng Triệu Tụng Linh toàn bộ hành trình nhìn lấy. Triệu Tụng Linh sắc mặt có chút không tốt, hắn không nghĩ tới những người kia thế mà mỗi cái đều không phải là người bình thường. Bắt sống bọn họ, Long Kiệt quát, những người này tuy nhiên không phải người bình thường, nhưng năng lực có hạn. Hắn vừa ra tay thì chế phục 2 cái. Không đến nửa giờ, tại trên bến tàu trên đất trống, những người này liền bị bọn họ toàn bộ bắt sống. Vòng thành một vòng, ôm đầu ngồi xổm, có mấy cái long hồn tổ viên cười theo trên tàu chở hàng lục soát một cái dương lớn. Bên trong đều là từng cái năm màu rực rỡ dị quả. Triệu cục trưởng, đều ở nơi này. Long Kiệt nhìn xem, khóe miệng hơi hơi dương lên. Đối với hắn gật gật đầu. Thu đội, hắn lời còn chưa nói hết. Đồng tử nhất thời đột nhiên co lại. Từng cái huyết sắc dây nhỏ đem cái kia cái dương bọc lấy. Một thanh thì kéo qua đi. Rơi vào một người mặc hồng y diện mạo mỹ nữ tử trên tay. Cái gì? Không chỉ là hiện trường Long Kiệt bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Vương Đại Đông cùng Triệu Tụng Linh cũng kinh ngạc đến ngây người. Lập tức trợ giúp, Vương Đại Đông mặt đen lên trầm thấp nói ra. Triệu Tụng Linh cũng mặt âm trầm gật đầu. Vương Đại Đông dẫn đầu rời đi. Triệu Tụng Linh đến chỉ huy trợ giúp. Đem đồ vật cướp về. Long Kiệt sắc mặt tái xanh nói ra. Chính mình dẫn đầu bổ nhào qua. Nhưng là thấy hoa mắt. Một cái mặt mũi hung dữ quái vật ngăn lại hắn động tác. Ngoặc kép. Rất nhiều người mắng to lấy. Đều bị cản lại. Mà những cái kia bị ngăn lại người lập tức nắm lấy cơ hội phản kháng. Trong nháy mắt. Long hồn tổ viên thì bị thương hơn phân nửa. Hồng y ngợt địa nhìn cách đó không xa, lạnh lùng đồng tử đột nhiên co lại, chỉ nhìn thấy một bàn tay lớn hướng nàng chộp tới, nàng hóa thành từng cái sợi tơ xuyên qua bàn tay kia. Vương Đại Đông kinh ngạc nói nhìn lấy tình cảnh này, cái này áo đỏ nữ quỷ có chút thủ đoạn, hừ, Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, một đạo nóng rực liệt hỏa kiếm khí lăng không vỗ tới. Uống,